Lá bài cuối cùng, chương 75, góc truyện audio.com. Hiện tại trên bàn còn lại số 6 và Lâm Dược. Cuộc đấu tới giờ, người có thể lưu lại đều có một chút danh tiếng. Người trước kia hoàn toàn không có tiếng tăm gì không nhiều. Mà số 6 này lại là một trong số đó. Người này tới từ Anh. Tuy từ thời thiếu niên đã bắt đầu chơi bài, nhưng vẫn chỉ chơi vài ván với người thân bạn bè. Rất ít khi vào sòng bài. Năm nay hắn vừa tốt nghiệp đại học, vì không tìm được công việc thích hợp, tâm tình buồn bực đã chạy tới Mỹ nghỉ phép, đúng lúc gặp WPS, hắn nhất thời kích động báo danh, sau đó lại một đường qua ải trảm tướng đi được tới đây. Khi phương tiện truyền thông phỏng vấn hắn có thuyết chiêu gì? Hắn chỉ nói một câu, vận may của tôi rất tốt, đúng, vận may của hắn quả thật không tồi. Ngay từ đầu trên bàn của hắn vẫn không gặp phải cao thủ gì. Sau đó số bàn ít dần, hắn cũng có thể lưu lại. Nhưng nếu nói hắn toàn dựa vào vận may, thì cũng không đúng. Vận may đương nhiên có, nhưng còn có một phần là vì hắn vẫn luôn đánh bài theo phương pháp chính xác. Chưa từng mạo hiểm, chưa từng cướp gà, nếu không nắm chắc trên 60% thì tuyệt không cược. Sự cẩn trọng này, cộng thêm vận may, hắn vào được 50 hạng đầu, còn được phóng viên gọi là số 6 may mắn. Có lẽ có nhân viên công tác của Ya vì hứng thú mà đã sắp xếp một chút. Có lẽ thật sự là trùng hợp, hắn ngồi qua 38 bàn, thì hết 22 bàn đều là số 6. Mà hiện tại, hắn ngồi trên vị trí số 6, lật bài riêng của mình. Thật ra vừa rồi hắn đã nhìn qua rồi, nhưng cho dù là thế. Khi thi đấu, người ta luôn không kìm được liên tục nhìn bài riêng của mình. Một đôi 9, cộng với con 9 cơ trên bàn thì có thể ra sám chi. Đây cũng tính là bài không tồi. Theo cách đánh bài chính xác, hắn nên theo, nhưng, nghĩ tới lời đồn nghe được sáng nay. Hắn lại chần chừ, cho dù hắn không thể tính là người trong giới bài, nhưng danh hiệu của Caesar cũng như sấm bên tai. Quả thật chính là truyền kỳ trong Poker Texas, khi hắn vừa mới tiếp xúc với Poker Texas, thì đã bắt đầu nghe đồn về Caesar. Nhiều năm nay, Caesar không chỉ là thần tượng của hắn, mà còn là một ngọn núi cao chỉ có thể kính ngưỡng. Mà người này, là người tình của Caesar, tuy rằng có lẽ đó chỉ là tin đồn, nhưng tối qua trong nhà ăn, hắn quả thật chính mắt thấy Caesar giúp người TQ này chỉnh cà vạt. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Lâm Dược một cái. Lâm Dược thờ ơ vuốt cằm, mắt híp lại, chú ý tới ánh mắt của hắn. Liền quay đầu mỉm cười với hắn. Nụ cười này chỉ là chào hỏi đơn thuần, mà trong mắt số 6, thì chính là âm mưu thâm sâu. Cũng chính là đang đợi hắn nhảy hố. Hiện tại mình còn 130.000, nếu không theo ván này, có lẽ còn có thể kiên trì tới kết thúc hôm nay. Nhưng nếu theo, thì không thể nắm chắc, là một lính mới, số 6 tuy hy vọng mình cũng có thể đạt được vòng tay. Nhưng phần nhiều là hắn nghĩ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó. Như vậy tương lai có kể lại cũng rất nở mặt, đã hết thời gian, nhà cái nhắc nhở, hắn lại nhìn hai con 9 của mình, thật sự là bài rất tốt, không cần quá lo lắng. Lâm Dược chân thành mở miệng, bài của tôi rất tệ. Cậu chỉ cần không phải tệ lắm, thì có thể thắng. Số 6 nghi ngờ nhìn y, Lâm Dược lại nói. Tuy nhìn từ mặt bài thì tôi cũng có thể tạo nên thùng hoặc sành. Nhưng vận may này không nhiều. Cậu có sám chi đúng không? Nếu có thì nên dũng cảm theo. Ít nhất cậu có 80% thắng. Tôi bỏ bài, số 6 gấp 2 lá bài lại rồi ném cho nhà cái. Sau đó có chút đắc ý nói với Lâm Dược. Tôi có thể đi tới nay, có vận may, còn có rất nhiều nhân tố, mà trong rất nhiều nhân tố này, có một nhân tố là, tôi chưa từng đối đầu với cao thủ. Lâm Dược chớp chớp mắt, tràn đầy khó hiểu, tôi trở thành cao thủ hồi nào? Nói xong y nhìn vua sư tử ho một tiếng, tránh né ánh mắt y, đúng, Lâm Dược không tính là cao thủ, trước khi y chưa lấy được một vòng tay thì không thể nói là cao thủ. Nhưng đó là trước hôm nay, mà từ sau hôm nay, chỉ là nể mặt đại đế, mình cũng bằng lòng kết nạp cậu ta. Vua sư tử thầm nói. Đương nhiên, tiền đề là lời đồn đó phải là thật, mà khi Lâm Dược biểu thị nghi ngờ với thân phận của mình. Bên kia ai đã bùng nổ vào máy quay? À, anh ta đã bỏ bài. Khi trong tay có xám chi anh ta lại bỏ bài. Lâm tới từ TQ của chúng ta, vào lúc sắp phải rời cuộc đấu, lại hòa hoãn được, à, đợi dã, bên phía chúng tôi có một tin mới nhất ôi thượng đế. Đây là tin do ai đưa tới? Biên tập, chắc không phải anh muốn tôi công bố tin tức này ở đây chứ? Trời ạ, nếu là giả, tôi sẽ bị phanh thây ném vào biển. Cho dù là thật, tôi cũng bị ném đi đút cá mập. Rốt cuộc là tin gì? Nếu cậu thật sự lo lắng thì để tôi. À, sao tôi có thể đẩy nguy hiểm cho cậu? Được rồi, để tôi nói. Mời máy quay tập trung vào rùa của chúng ta. Đúng, chính là vị tới từ TQ mà tôi vừa mới nói. Đặc tả cho tôi. Tốt, cứ giữ yên như thế. Các vị khác giả, xin nhìn kỹ. À, không phải gian lận. Không, không có liên quan gì tới gian lận. Tôi muốn nói là, vị này, chúng ta có lúc sẽ gọi anh ta là bút nguyên tử. Có lúc sẽ gọi anh ta là kẹo que. Có lúc dứt khoát gọi tên. Thật ra, anh ta còn có một thân phận. Đó chính là người yêu của đại đế. Năm chữ cuối cùng, hắn nói rất nhẹ, rất nhanh, rất bình tĩnh. Nói xong câu này, hắn liền chuyển đề tài sang chỗ khác. Nhưng sau khi trầm mặc nửa phút, cả Las Vegas, thậm chí là cả nước Mỹ đều sôi sục. Mọi người lũ lượt gọi điện thoại, đăng tin nhắn trên mạng, có người kích động thậm chí bắt đầu tấn công mạng của đài truyền hình. Đây là nói dối, tôi không tin, ai, tôi vẫn luôn rất tán thưởng phong cách bình luận của anh. Nhưng tôi thật sự không dám khen trò đùa ác ý hôm nay. Xin nói từng câu có trách nhiệm vì chính các anh. Đây là thật sao? Đây là thật sao? Không tới nửa tiếng, tỷ lệ truy nhập vào WSP liên tục tăng lên. Tuy rằng rất nhiều người gọi điện thoại tới chỉ trích, nhưng lại có càng nhiều người muốn xem thử người yêu nam giới của đại đế rốt cuộc ra làm sao. Đúng, ai có người yêu, ai với ai thành đôi đều không phải là vấn đề mới mẻ gì. Tin tai tiếng của Caesar đại đế chúng ta trước kia cũng từng nghe qua. Chẳng hạn cùng với minh tinh đang nổi tiếng nào đó. Chẳng hạn với model nào đó. Thậm chí còn từng đồn là với vị cao thủ nào đó. Nhưng người yêu nam giới, thì vẫn là lần đầu tiên lộ ra. Lẽ nào đại đế là đồng tính luyến ái? À, thượng đế, thật điên cuồng, mà lúc này, Trương Chí Công trong khách sạn Seren gần như muốn đập nát TV. Hai tay hắn run rẩy, răng kêu ken két, hai mắt đỏ bừng, khoa trương thanh thế, người này đang khoa trương thanh thế, từ hành động ở nhà ăn sáng nay, đến TV bây giờ. Đều là người đó an bài, nếu không có sự đồng ý của người đó, thì đoạn này căn bản không thể xuất hiện trong TV. Người đó, chính là muốn tạo nên một sự thật đã định, người đó. Chính là muốn khiến tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Dược là của anh ta. Người đó, không cho hắn, cho Lâm Dược một chút khe hở nào. Đối với rất nhiều danh nhân, đồng tính luyến ái là dơ bẩn. Mà đối với người đó, căn bản không sao hết. Trong hoàn cảnh của hắn, đồng tính luyến ái song tính luyến chỉ là chuyện không thể bình thường hơn. Minh tinh có lẽ còn sợ tin xấu. Mà là một cao thủ đứng trên đỉnh cao hắn có gì phải sợ. Những cao thủ khác sẽ không để ý, những con bạc tới nhà đánh bài càng không để ý, cổ đông. Nhân viên, càng không thể, mà khi tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Dược là người yêu của hắn. Lâm Dược còn có thể làm gì? Trương Chí Công hắn còn có thể làm gì? Đúng, hắn vẫn sẽ tranh, hắn sẽ không từ bỏ. Mà Lâm Dược thì sao? Trước kia, hắn không hiểu Lâm Dược, cho dù đến bây giờ, hắn cũng không thể nói hoàn toàn đã hiểu. Nhưng hắn biết, Lâm Dược trên một trình độ nhất định thì là một người rất tùy tiện. Không phải là tùy tiện trong cuộc sống cá nhân của y, mà là y dường như có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Không đối kháng với hoàn cảnh, mà bất luận ở trong hoàn cảnh nào, y luôn có thể tìm được một vị trí thích hợp với mình. Sau đó vui vẻ thoải mái ở lại. Trong 2 năm kia, hắn không ngừng suy nghĩ. Nếu lúc đầu hắn không dẫn Lâm Dược tới Ma Cao, nếu lúc đầu hắn không để Lâm Dược bay khỏi tay hắn, thì trải qua 2 năm nay, Lâm Dược có lẽ cũng đã thích ứng rồi. Có lẽ chưa chắc yêu hắn, nhưng chắc cũng nguyện ý sống cùng hắn. Đối với hắn mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Trong mấy chục năm tương lai, bọn họ có thể bồi dưỡng tình cảm. Mà hiện tại, Caesar đã tạo ra hoàn cảnh khiến Lâm Dược quen thuộc. Vào giờ khắc này, Trương Chí Công có một cảm giác gần như tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng này không chỉ tới từ thủ đoạn của Caesar, mà còn tới từ thái độ của Caesar. Caesar nghiêm túc, hơn nữa tuyệt đối nghiêm túc nhất định phải đạt được. Vào lúc này, hắn thậm chí biết, tối hôm qua Caesar còn một câu chưa nói. Tôi cũng có thể lập tức đến sở đăng ký cùng cậu ấy đăng ký. Nếu không phải ôm ý định cả đời này không phải người này thì không được. Caesar hà tất phải tạo thanh thế như vậy? Trương Chí Công biết, so với 2 năm trước, hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả anh hắn cũng nói hắn cứ như hai người. Nhưng bất luận hắn tiến bộ bao nhiêu, cũng không thể nào so sánh với Caesar, đặc biệt là ở đây còn là Mỹ, còn là Las Vegas, ở đây, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng chỉ là một con cá nhỏ vừa mới tự bảo vệ được mình. Mà hắn, chẳng qua là một con cá còn nhỏ hơn nữa, thậm chí là tôm tép. Caesar đối phó hắn, có lẽ chỉ cần động ngón út, cậu hai, lần này Mạc Khải theo hắn tới thấy hắn có vẻ không bình thường liền mở miệng. Hắn chậm rãi quay đầu, mở miệng, tôi không hiểu, trước kia bọn họ chưa từng gặp mặt nữa đúng không? Trước kia bọn họ còn không quen biết đúng không? Vừa gặp đã yêu, chuyện này sao có thể là thật, cho dù có, sao có thể xảy ra ở họ? Mạc Khải cũng không biết làm sao trả lời. Hắn cũng không tin, nhưng, sự thật dường như lại xác định như thế. Nhất định có nguyên nhân gì đó. Nhất định có nguyên nhân gì đó mà chúng ta không biết. Trương Chí Công ôm đầu. Nhất định có, tôi không tin vừa gặp đã yêu. Tôi không tin chỉ mới một ngày đã có thể có tình cảm như thế. Mạc Khải nhìn hắn, qua một lúc lâu, đợi hắn bình tĩnh lại mới mở miệng. Cậu hai, chúng ta trở về đi. Chuyện ở dây. Cũng không cần chúng ta nữa rồi. Không, tôi không về. Tôi cố gắng đã 2 năm. Không phải tới để từ bỏ. Mạc Khải, tôi sai rồi. Trước kia tôi sai rồi. Tôi sai rất nhiều. Nhưng mà, hiện tại tôi đã thay đổi rồi mà. Tôi thật sự thay đổi. Lẽ nào tôi thay đổi cũng không được sao? Hắn trừng mắt, vẻ mặt như một đứa trẻ mê mù. Mạc Khải lại câm nín. 2 năm nay. Hắn tận mắt thấy Trương Chí Công cố gắng, nhìn hắn từ một công tử bột biến thành tinh anh từng chút một. Nhìn hắn học tập từng chút một, nhìn hắn tiến bộ, 2 năm nay, hắn không nghỉ ngơi không chơi bời. Lần WPS này hắn không tham gia, không phải vì hắn không muốn, mà là trong 2 năm nay, hắn hầu như không lên bàn bài. 20 tuổi không thành danh thủ quốc gia, thì cả đời vô vọng, cờ vây là thế. Thật ra cờ bạc cũng như thế, tôi đã đánh hơn 10 năm, cũng không trở thành cao thủ, sau này cho dù có tiến bộ, cũng có hạn, bài thủ tốt nhất, chưa chắc là ông chủ tốt nhất, Trương Chí Công đã từng nói như thế, nhưng Mạc Khải biết, poker Texas, đối với hắn mà nói không chỉ là yêu thích đơn giản như vậy, là sở thích, nhưng còn có thứ khác, một người qua 20 tuổi. Luôn hy vọng có một kỹ thuật một sự nghiệp có thể ỷ lại. Đây là một loại tâm lý của con người. Cho dù cậu hai Trương không cần phải lo ăn lo mặc. Nhưng nếu không có thứ gì để chống đỡ. Hắn cũng sẽ trống rỗng cũng sẽ mờ mịt. Mà poker Texas chính là cây cột của Trương Chí Công. Là sự kiêu ngạo của hắn. Có thể nói trong 2 năm nay. Hắn đã bỏ xuống thứ duy nhất hắn có trước kia. Mạc Khải biết. Lúc này nên nghĩ cách mang Trương Chí Công về, nhưng hắn càng biết, nếu làm vậy, Trương Chí Công nhất định sẽ lưu lại tiếc nuối cả đời. Cậu hai, tôi sẽ không miễn cưỡng cậu, nhưng tôi sẽ báo chuyện này cho cậu cả, mà hiện tại, tôi cần cậu đáp ứng tôi một yêu cầu. Trương Chí Công chớp mắt, như đột nhiên hoàn hồn, sau đó nghiến răng nói, tôi biết, tôi sẽ không lỗ mãng. tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân. Chỉ cần tôi không quá giới hạn, để tình Tiêu Nhiên, người đó chắc sẽ không làm gì tôi. Hắn nói thế, thật ra trong lòng cũng không cho rằng Tiêu Nhiên có bao nhiêu mặt mũi. Càng không cho rằng Tiêu Nhiên sẽ vì hắn mà đối đầu với Caesar. Nhưng nếu hiện tại hắn vẫn yên lành, vậy thì, cũng có nghĩa là Caesar bằng lòng tiếp nhận cạnh tranh công bằng với hắn. Lâm Dược trên bàn đấu đương nhiên không biết bên ngoài đã nghiêng trời lệch đất. Sau khi xác định số 6 thật sự bỏ bài, y vô cùng khó hiểu lật bài riêng của mình. Rất vô tội nói, tôi còn cho rằng có thể về ngủ một giấc, nhưng mà tốt thôi, tiến thêm một hạng, cũng có thêm chút tiền thưởng. Người cả bàn đều khinh bỉ nhìn y, ngay cả nhà cái cũng nhịn không được chế môi. Được rồi, thắng thì thắng rồi, không cần chọc tức người khác đi, anh còn thiếu tiền thưởng, có để người khác sống không chứ? Vì người toàn bàn đã bỏ bài, số chip của Lâm Dược lại lên tới 200, trên bàn này cuối cùng cũng không tính là nhỏ nhất. Cuộc đấu tiếp tục, vì số chip lại phong phú, Lâm Dược cũng vực tinh thần. 4 tiếng sau đó, tuy không thắng lớn, nhưng cũng không thua lớn, giúp y chịu được tới thời gian nghỉ ngơi giữa trưa. Y xoa vai cùng vua sư tử vào nhà ăn. Vua sư tử hiếm khi không lải nhải, chỉ là không ngừng dùng ánh mắt dị thường đánh giá y, số lần nhiều. Ngay cả Lâm Dược cũng cảm giác được. Vua sư tử, anh có gì muốn nói với tôi sao? Vua sư tử nhịn nhịn, cuối cùng quyết định vẫn hỏi. Hắn thật sự quá hiếu kỳ, vừa rồi ở trên bàn cũng không cách nào chuyên tâm. Chuyện này, hắn vừa định nói, đã có nhân viên của Ya bưng một cái khay tới. Sắc mặt kỳ cục nói, cậu Lâm, đây là chủ tịch hội đồng quản trị cho cậu. Cách chương.